các tộc nhân đều rất dụng tâm. Cổ Trần ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng điều tức, ý thức khẽ động tới hạt châu thần bí, bắt đầu câu thông. Bắt đầu tôi thể. Ý nghĩ vừa tới, hạt châu thần bí khẽ rung lên, một cổ năng lượng bàn bạc đỏ ngầu từ bên trong tuôn ra, bao phủ toàn thân. Cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Trần đã bị thống khổ vô biên bao phủ, năng lượng bộc phát khuếch tán cường hóa thân thể, thối luyện thể phách. Lần tôi thể này, tuy cũng rất đau đớn, nhưng cảm giác đau đớn đã bớt đi rất nhiều, hẳn là do trải qua mấy lần, hắn cũng đã quen. Trong cơ thể, năng lượng từ trong hạt châu thần bí vẫn đang rèn luyện từng bộ phận, gân cốt xương da đều thu được tăng cường. Thể phách mạnh lê, lực lượng tăng cường, qua mấy tháng làm quen, giờ khắc này hắn lại cảm thấy chưa thể khống chế được lực lượng tuôn trào trong cơ thể. Hạt châu thần bí không rõ lai lịch, ẩn chứa năng lực cường đại, khiến Cổ Trần một lần lại một lần tôi thể, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đây là tiến bộ toàn diện, thể lực, bắp thịt, cốt cách, huyết dịch đều được tăng cường. Thân thể hắn bỗng truyền ra một luồng khí huyết, hội tụ quanh thân, hóa thành một cổ khí diễm bao lấy cơ thể, không ngừng sôi trào. Dần dần, cảm giác đau đớn càng lúc càng nhỏ, tiếp đó là cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Một cổ lực lượng cường đại trong cơ thể sinh sôi, hóa thành một thể, trở thành lực lượng của Cổ Trần, vô cùng cường đại, vô cùng sinh động. Sau một hồi, cảm giác thoải mái kia cũng thu lại, toàn bộ thân thể như trải qua một lần cải tạo kinh người. Phàm thể nhị giai, nhị thập thiên quân lực. Một tin tức truyền tới, khiến Cổ Trần mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới, hiệu quả lần này lại tốt như vậy, trực tiếp đột phá cảnh giới nhỏ. Phàm thể nhị giai, đây là cấp độ mà hạt châu thần bí truyền ra, tương đương với việc hắn đã hoàn thành bước đầu thối luyện. Có điều, mới chỉ là phàm thể nhị giai đã có được nhị thập thiên quân chi lực, khó thể tưởng nối, tiếp tục thối luyện sẽ còn trở nên khủng bố tới mức nào. Khó thể tin nổi. Cổ Trần lẩm bẩm, lại chú ý tới hạt châu thần bí, hắn càng thêm coi trọng vật này, tính tới hiện tại, nó vừa là căn cơ của hắn, vừa là át chủ bài cùng hậu thuẫn lớn nhất của hắn. Hoàn thành thối luyện, Cổ Trần cảm nhận được lực lượng tăng vọt gấp đôi, có chút khó thể khống chế hoàn mỹ, không thể không bước tới hậu viện luyện ma ngưu quyền. Mặc dù nói hắn đã lĩnh ngộ ma ngưu quyền tới đỉnh điểm, nhưng không ngừng thi triển lại, vẫn có thể thu được lĩnh ngộ khác biệt, thậm chí càng thêm hiểu hơn khống chế cơ thể thế nào. Quả nhiên, đánh xong một lần ma ngưu quyền, Cổ Trần liền có thể cảm nhận cảm giác bành trường kia đã bị kiềm chế lại, sơ bộ chưởng khống, chỉ cần từ từ mài luyện là được. Hô! Cổ Trần thở nhẹ một hơi, chỉ thấy một cổ gió xoáy bay ra, các bụi phiêu động, tựa như một cơn gió vừa thổi, kỳ thực chỉ là một hơi của Cổ Trần. Không nghĩ tới, lần tôi thể này lại hao hết tích lũy của hạt châu thần bí. Hắn rất hài lòng với hiệu quả lần này thu được. Có điều, năng lượng lần trước giết hoang lang tích trữ trong hạt châu thần bí cũng đã hao hết. Muốn tiếp tục tôi thể, nhất định phải góp cho đủ năng lượng. Nghĩ tới điều này, Cổ Trần lập tức có dự định mới. Đã tới lúc giải quyết Ngân Nguyệt Lang Vương kia. Cổ Trần lẩm bẩm, quay người về phòng lấy cốt mâu, lại đeo cốt kiếm trên lưng, mang theo một ít thịt khô bước ra ngoài. Tộc trưởng. Vừa mới ra tới, đã thấy hai thị nữ đã xử lý xong thi thể Hắc Lân Thử, hiện đang nướng thịt. Nhìn hắn đi ra, hai thị nữ lập tức đứng dậy hành lễ, lộ vẻ rất câu nệ. Không cần đa lễ. Cổ Trần gật gật đầu, nướng xong các ngươi có thể lấy một lần ăn, còn lại phơi khô là được. Theo lệnh tộc trưởng. Hai thị nữ rất nghe lời, cung kính nhìn Cổ Trần rời đi, ánh mắt vẫn mang theo cảm xúc sùng bái thật sâu. Tộc trưởng, tộc trưởng. Lúc này, một bóng người khôi ngô vội vàng chạy tới, chính là Hắc Thổ. Hắn trực tiếp mở miệng nói, tộc trưởng, tường thành đã tạo xong, hẳn là có thể hoàn công. Ồ, vừa hay ta muốn ra ngoài, đi xem một chút. Cổ Trần nghe xong liền đại hỉ, cuối cùng cũng làm xong. Nói xong, hắn liền đi thẳng hướng ra ngoài bộ lạc, vừa tới trước cửa sơn cốc, đã thấy rất nhiều tộc nhân tụ lại, chính là đang chờ hắn tới. Tường thành sắp hoàn thành, chỉ còn thiếu cửa thành ở giữa là chưa gắn lên. Các tộc nhân, các ngươi vất vả. Cổ Trần tươi cười đi tới, khẽ ra hiệu với các tộc nhân. Hắn đi tới trên tường thành, nhìn qua thảo nguyên mênh mông bên ngoài, trong lúc nhất thời có cảm giác thần thanh khí thản, có cảm giác thiên hạ ngoài ta, còn có ai? Các tộc nhân, bộ lạc của chúng ta, từ giờ, không thể tiếp tục gọi là Hoang Lang bộ lạc. Cổ Trần vừa mở miệng, lập tức khiến đám người chấn động, bọn họ chờ ngày này đã lâu rồi. Tộc trưởng, vậy gọi là gì?